Chiếc dây buộc tóc, chương 22, hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ủy oải ra mở cửa, lại quên mang chìa khóa à ưng. Các người là ai? Một nhóm đàn ông lực lưỡng nhanh chóng khiến cô mê man. Hai tiếng sau, Tống Khê tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong một nhà máy bỏ hoang, trên người còn bị trói đầy thuốc nổ. Đáng sợ hơn là, bom đang đếm ngược, chỉ còn nửa tiếng nữa, cô sẽ nổ tung tại nơi hoang vu này. Cứu tôi với, có ai không? Cứu với, dù cô kêu đến khản giọng, cũng chỉ nhận lại tiếng vọng lạnh lẽo của nhà xưởng. Khi tuyệt vọng đến cực điểm, cửa bất ngờ bị đá văng. Hạ Doanh Doanh kiêu ngạo bước vào, giơ tay tát mạnh Tống Khê một cái. Còn tiện nhân, nếu không có mày dụ dỗ A Cần, tao đã sớm kết hôn với anh ấy rồi. Tất cả đều tại mày, mới khiến anh ấy biến thành người chẳng ra người, mà chẳng ra ma như bây giờ. Cô ta phẫn nộ đến run rẩy cả người. Tống Khê cố gắng giữ bình tĩnh. Hạ Doanh Doanh, chị tỉnh táo lại đi. Chị còn cả cuộc đời phía trước. Tại sao phải vùi mình vì người như Thẩm Chi Cần? Nhưng những lời ấy chỉ càng chọc giận Hạ Doanh Doanh. Cô ta tát thêm cái nữa, gào lên. Giả tạo, ai cũng có thể khuyên tôi quay đầu, trừ cô. Tống Khê, trước khi cô xuất hiện, cô có biết A Cần yêu tôi đến thế nào không? Hạ Doanh Doanh bắt đầu chìm đắm trong ký ức ngọt ngào với Thẩm Chi Cần, không hay rằng mỗi lời cô ta nói lại khiến đồng hồ bom đếm nhanh hơn. Tống Khê toát mồ hôi, trong lòng ngập tràn sợ hãi và khát khao được sống. Cô sợ cái chết cận kề và càng nhớ những ngày tháng bên Chu Triệt. Khi đồng hồ chỉ còn 10 phút, giọng của Thẩm Chi Cần và Chu Triệt vang lên từ cửa. Thả cô ấy ra, nhìn thấy Tống Khê bị trói đầy bom, Chu Triệt như chết đứng. Tiểu Khê, đừng lại gần, Hạ Doanh Doanh quát lên, tay cầm điều khiển. Ai dám bước thêm một bước, tôi sẽ kích nổ. Chu Triệt và Thẩm Chi Cần lập tức khựng lại. Thẩm Chi Cần gằn giọng, Hạ Doanh Doanh, cô muốn làm gì? Muốn làm gì à? Hạ Doanh Doanh cười như kẻ điên. Tôi muốn cùng anh sống trọn đời không rời xa. Chỉ cần anh đồng ý cưới tôi, đời này chỉ yêu mình tôi sẽ tha cho Tống Khê. Thẩm Chi Cần do dự rồi gật đầu. Được. Tôi cưới cô thả Tiểu Khê. Chỉ hai chữ, Tiểu Khê, đã khiến Hạ Doanh Doanh phát điên. Đứng lại, anh nghĩ tôi còn tin mấy lời dối trá của anh sao? Cô ta ném một tập giấy xuống chân Thẩm Chi Cần, rồi móc thuốc ra đút vào miệng Tống Khê. Ký hợp đồng này, cam kết đời này chung thủy với tôi. Nếu không, Tống Khê sẽ chết vì không có thuốc giải. Thứ tôi vừa cho cô ta uống là kịch độc, tôi nhờ người mang từ vùng Tây Bắc về. Nếu không giải đúng giờ, cô ta sẽ chảy máu bảy khiếu mà chết ngay tức khắc. Nhìn đồng hồ đếm ngược chỉ còn 2 phút cuối cùng, Thẩm Chi Cần không dám chần chừ, lập tức ký vào bản cam kết. Nhân lúc Hạ Doanh Doanh đang kiểm tra hợp đồng, Chu Triệt nhanh chóng đá văng điều khiển khỏi tay cô ta, rồi lao đến cởi trói cho Tống Khê. Còi báo động vang lên chói tai, đồng hồ chỉ còn lại 30 giây. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Thẩm Chi Cần lao đến ghì chặt Hạ Doanh Doanh xuống đất. Mau, đưa Tiểu Khê rời khỏi đây. Hai kẻ vốn là tình địch, lúc này lại có một sự ăn ý lạ thường. Vì họ đều có chung một mục tiêu, bảo vệ Tống Khê, Chu Triệt không hề do dự, nắm tay Tống Khê chạy thẳng ra ngoài. May mắn thay, họ đã thoát khỏi khu vực nguy hiểm ngay trước khi vụ nổ xảy ra. Còn Thẩm Chi Cần và Hạ Doanh Doanh thì mãi mãi chôn vùi nơi đống hoang tàn. Sau khi an toàn, Tống Khê hoảng hốt kiểm tra khắp người Chu Triệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt lưng tròng, cô nghẹn ngào vì sợ hãi. Xin lỗi, là em đã khiến anh bị kéo vào chuyện này. Khoảnh khắc Chu Triệt lao vào nhà máy, cô thực sự sợ hãi đến tột độ. Cô đã từng mất đi người mình yêu nhất, không muốn chịu đựng thêm lần nào nữa. Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô, nên họ mới có thể sống sót. Chu Triệt nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, dịu dàng an ủi. Tiểu Khê, đây không phải lỗi của em. Em không cần phải xin lỗi. Lỗi là ở Hạ Doanh Doanh, là những kẻ từng làm tổn thương em. Em không việc gì phải gánh tội thay cho họ. 3 ngày sau, Tống Khê và Chu Triệt chạy tới lui giữa bệnh viện và đồn cảnh sát. Khi vụ án khép lại, Tống Khê lại một lần nữa quay về cơ quan công an. Cô Tống, người quá cố Thẩm Chi Cần đã đặt tên cô là người liên lạc khẩn cấp. Chúng tôi không thể liên lạc được với thân nhân của anh ta. Cô có muốn nhận thi thể không? Lần này, Tống Khê không giận, cũng chẳng buồn. Cô bình thản nhận xác, tổ chức cho anh ta một tang lễ đàng hoàng. Tình yêu, thù hận, ân oán, đến đây là khép lại. Cách chương.